Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, từ trên trời giáng xuống núi. Canh thứ nhất, sớm cầm xuống những tông môn này thế lực. Nghe được Giả Hủ đề nghị, Lưu Bá Ôn bọn người liếc nhìn nhau, hiện lên một chút chần chờ. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn động thủ. Giờ phút này Ngọa Hổ Thành mãnh tướng đại bộ phận đều đã trở về. Lấy một đám vương gia chiến lực cầm xuống từng cái bí cảnh thế lực võ giả vẫn là không thành vấn đề. Như thế đã có thể tránh khỏi bọn hắn tại lập quốc thời điểm nháo sự. Lại có thể bảo trụ Ngọa Hổ Thành địa vị. Bất quá một khi động thủ, liền mang ý nghĩa triệt để cùng bí cảnh thế lực không nể mặt mũi. Về sau chính là không chết không thôi cục diện. Đừng nhìn những tông môn này thế lực ở trong thế tục không chút nào thu hút, nhưng ở bí cảnh bên trong thế nhưng là dị thường cường hãn. Một ngày kia một khi giáng lâm ở thế tục, Ngọa Hổ Thành coi như. Cho nên loại này nặng đại sự còn cần nhà mình chúa công ra làm chủ mới được. Việc này không vội. Chúa công khi tiến vào bí cảnh thời điểm từng hứa hẹn muốn tại lập quốc thời điểm đi một chuyến. Trường An, đoán chừng không dùng đến mấy ngày hắn liền có thể ra. Đến lúc đó từ chúa công làm quyết đoán. Suy nghĩ thật lâu, Lưu Bá Ôn lúc này mới lên tiếng. Bọn hắn hiện tại đem tình báo cùng công tác chuẩn bị làm tốt. Chỉ cần đến lúc đó Văn Hạo ra lệnh một tiếng, có thể toàn bộ cầm xuống những này bí cảnh thế lực liền tốt. Chúa công đi Trường An, Hạng Vũ tướng quân ở bên kia đến cùng phát hiện cái gì? Lại muốn chúa công tự mình tiến về. Bên này nghe được Văn Hạo muốn đi Trường An thời điểm, mấy vị thượng thư đều là sững sờ. Chuyện này bọn hắn thật đúng là không biết. Cụ thể sự tình gì còn không rõ ràng. Khẳng định không phải việc nhỏ. Lúc này Quách Gia trầm giọng mở miệng. Trước đây không lâu, hắn lại nhận được Hạng Vũ gửi thư. Trong thư Hạng Vũ ngữ khí rất là lo lắng. Hận không thể Văn Hạo cùng một đám thần tử có thể lập tức chạy tới. Liền xong điểm này, Quách Gia liền có thể kết luận chuyện bên kia tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạng Vũ là ai? Tại không có tu hành trước đó liền đã là có thể chiến bại Lý Nguyên Bá người. Tu hành về sau thực lực lần nữa tăng vọt. Tuyệt đối là đứng tại thế tục chi đỉnh người. Chính là không biết chúa công lúc nào có thể ra bí cảnh. Nhìn một chút đám người Lưu Bá Ôn có chút thở dài. Theo lập quốc thời gian một ngày tới gần, Ngọa Hổ Thành chi chủ nếu là tiếp tục không xuất hiện khẳng định sẽ khiến một chút chỉ trích. Đông Ngô 10 vạn thủy quân cũng sẽ tại mấy ngày sau đến Ngọa Hổ Thành phía nam. Chờ một chút, những sự tình này nghi đều cần Văn Hạo tự mình ra chủ trì. Báo, ngay tại lúc một đám thần tử muốn tiếp tục thương thảo cái khác đại sự thời điểm, đại điện bên ngoài đầu tiên là truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Sau đó liền gặp bóng người lóe lên, một người áo đen đã quỳ gối Tiểu Lục trước mặt. Khởi bẩm Lục thống lĩnh, bất quá hắc y nhân kia nói đến nơi này thời điểm lại là ngừng lại. Trong mắt nhiều một tia hỏi thăm ý tứ. Nói đi, chúa công không tại, tất cả mọi chuyện tạm từ Lưu Tương xử lý. Nhìn thấy người áo đen động tác về sau, Tiểu Lục nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Vâng, thống lĩnh đại nhân, theo mật thám truyền đến tin tức. Tại Tiên Lục phương Tây có một to lớn lư đồng từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi xuống đất đúng là hóa thành hừng hực núi lửa. Phương viên có mấy trăm dặm. Cuối cùng to lớn lư đồng đúng là lần nữa đằng không mà lên chui vào bên trên bầu trời. Lư đồng từ trên trời giáng xuống lưu lại hừng hực núi lửa. Cuối cùng lại bay lên. Áo đen mật thám không nói thì thôi. Nói chuyện ở đây chúng nhân quân là trừng to mắt, chuyện này nghe không khỏi quá mơ hồ. Cho dù bọn hắn hiện tại đã bước lên tu tiên đường, nhưng nghe được một cái lò đồng liền ngã ra một ngọn núi lửa, vẫn là không cách nào lý giải. Việc này là thật là giả? Tiểu Lục nhướng mày, hắn biết mình thuộc hạ chắc chắn sẽ không mang về tin tức giả. Nhưng chuyện này cũng quá. Khởi bẩm thống lĩnh, việc này thiên chân vạn xác. Chúng ta xếp vào tại phía tây tiểu quốc thám tử cũng tận mắt nhìn thấy. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi xác nhận, tiểu lục phất phất tay, ra hiệu thám tử có thể đi xuống. Chư vị đại nhân, chuyện này muốn hay không lại phái mật thám đi. Trước tìm kiếm tin tức đi. Hết thảy chờ chúa công ra lại nói. Dừng một chút, Lưu Bá Ôn trầm thấp nói. Kỳ thật, ngay tại một đám thần tử ở bên ngoài nhắc tới Văn Hạo cùng đạt được lư đồng từ trên trời giáng xuống tin tức về sau, thế lực khác cũng là nhận được tin tức như vậy. Lý Đường Vương Triều, Kim Loan Điện, Lý Thế Dân nghe thiên tướng bẩm báo, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Trên trời làm sao có thể vô duyên vô cớ rớt xuống một ngọn núi lửa? Thân là một cái thế gian đế vương, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện này. Khởi bẩm bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác, đã có không ít tiểu quốc cùng vương triều phái ra đội ngũ tiến đến điều tra. Đại điện bên trong, một vị thân mang bát quái đạo bào lão giả vuốt vuốt chòm râu mở miệng. Người này không phải người khác, chính là Lý Đường Vương Triều hai vị quốc sư một trong. Viên Thiên Cương, đại điện bên trong, một vị khác quốc sư Lý Thuần Phong cũng tại. Lúc đầu hai người là không nguyện ý tham dự trong triều sự vụ. Nhưng, từ khi Lý Nguyên Bá thua với Hạng Vũ về sau, hai người liền bị Lý Thế Dân mời đến trên triều đình. Quốc sư, việc này đối với ta Lý Đường đến nói là hung vẫn là cát. Nhìn một chút Viên Thiên Cương, Lý Thế Dân lúc này mới 10 phần cẩn thận mở miệng. Trước kia, hắn chỉ tin tưởng Lý Nguyên Bá, cho rằng vũ lực có thể giải quyết hết thảy, nhưng bây giờ bị Ngọa Hổ Thành 5 lần 7 lượt đánh mặt về sau, Lý Thế Dân cũng bắt đầu thờ phụng lên huyền học. Hồi bệ hạ, thần cùng sư đệ từng suy tính qua, việc này nhân quả ta Lý Đường Vương Triều căn bản trốn không thoát. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, đối với chúng ta mà nói là thiên đại hảo sự. Dừng một chút, Viên Thiên Cương nhàn nhạt mở miệng. Xử lý thỏa đáng, thiên đại hảo sự, xin hỏi quốc sư, làm sao mới tính xử lý thỏa đáng? Lý Thế Dân vội vàng hỏi thăm. Bệ hạ, dưới mắt chúng ta cần chặt đứt cùng Đại Hán Vương Triều bên kia tất cả nhân quả. Tuyệt đối không thể lại đi trêu chọc Ngọa Hổ Thành, hoặc là ngấp nghé Đại Hán Vương Triều kia phiến địa phương. Lần này, Viên Thiên Cương không có mở miệng. Một vị khác quốc sư Lý Thuần Phong ngược lại là bình tĩnh nói. Cái gì? Chặt đứt hết thảy cùng Đại Hán Vương Triều nhân quả. Nghe vậy, Lý Thế Dân lập tức nhíu mày. Dưới mắt Ngọa Hổ Thành lập quốc sắp đến, hắn còn định tìm chút chuyện đâu, làm sao lại muốn bỏ qua một bên cùng Đại Hán tất cả gút mắc? Chẳng lẽ Lý Nguyên Bá thù cũng không báo rồi? Hiện tại Lý Nguyên Bá còn cả ngày kêu la muốn lần nữa mang binh tiến về Trường An cùng Ngọa Hổ Thành người tái chiến một trận đâu. Không sai, theo lão phu suy tính, dưới mắt Đại Hán Vương Triều sắp cuốn vào thiên đại nhân quả, căn bản không phải chúng ta có khả năng tham dự, cho nên mời bệ hạ nghĩ lại. Tại nơi này sự tình bên trên, Lý Thuần Phong tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Chúng ta không thể tham dự, kia Ngọa Hổ Thành người liền có thể tham dự. Lý Thế Dân vẫn là có chút không cam lòng, sớm biết như thế hắn liền không nên hỏi thăm việc này. Hiện tại ngược lại tốt, coi như xuất binh Ngọa Hổ Thành, trong lòng cũng có khúc mắc. Bệ hạ, căn cứ quẻ tượng đến xem, Ngọa Hổ Thành người chính là chính dương chi chủ, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì bọn hắn mà lên. Nhìn thấy Lý Thế Dân như vậy phản ứng, Viên Thiên Cương khẽ lắc đầu. Sau đó mở miệng, bọn hắn vậy mà như thế mạnh như vậy. Lý Thế Dân thanh âm nháy mắt thấp xuống, đến lúc này lại minh bạch không được Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong ý tứ, hắn liền sống vô dụng rồi. hai người rõ ràng chính là đang nói, Lý Đường người quá yếu, không có tư cách tham dự. Bệ hạ, chỉ cần chúng ta không tham dự việc này, 30-50 năm về sau, thiên đại nhân quả sẽ giáng lâm ta Lý Đường, cho đến lúc đó mới là chúng ta quật khởi thời điểm. Cũng may lúc này, Viên Thiên Cương lời nói để Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.